Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 107, chương 10, nở rộ Temari. Ở Sachi Ninja thôn có địa vị vô cùng quan trọng đại trưởng lão. Đối với Gaara hoàn toàn tán thành sau đó, ở cộng thêm tiểu nhân xâm mang tới chính diện hiệu ứng. Có thể dùng Gaara hạ đạt mệnh lệnh thông hành không trở ngại. Đương nhiên đây là nói sau. Cái gì? Các người hiện tại đi liền sao? Cũng không nghỉ ngơi một chút sao? Temari nhìn Kakashi nói rằng. Kakashi có chút lo lắng nói ra. Đúng à, bởi vì cực kỳ lưu ý có chút sự tình. Cho nên muốn phải sớm điểm chạy trở về. Đối với nhiệm vụ thành công cùng Kazekich đại nhân bình an trở về thôn tin tức, ta đã để Ưng Hoàn phát một phần báo cáo đi Konoha. Thế nhưng đối với cái kia hai gã hiểu thành viên sinh tử không có đề cập. Không nói trước hội báo cái này có thể chứ, Baki lúc này cũng nói. À, cái này ta sẽ tự mình muốn Hokage đại nhân hồi báo. Cho nên chúng ta nghĩ hết về sớm đi. Hơn nữa, Kakashi nói rằng, Naruto lúc này cắt đứt Kakashi lời nói. Nói ra, Kakashi, chúng ta hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi một ngày a. Sáng sớm ngày mai lại đi, buổi chiều thời điểm chúng ta là có thể trở lại Konoha. Nghe được Naruto lời nói, Kakashi mới ý thức tới, Naruto có thể mang bọn họ trở về. Bất quá hiện tại Naruto là cần nghỉ ngơi, đã khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Ta biết rồi. Chúng ta đây liền nghỉ ngơi một ngày. Kakashi nhìn về phía Baki nói ra. Xem ra chúng ta còn phải quấy rối các ngươi một ngày. Cái này không quan hệ. Đây cũng là chúng ta phải làm. Baki nói xong. Có hướng về phía Gaara nói ra. Kazekich đại nhân. Ta đi xuống trước an bài một chút. Ngươi đi đi. Gaara nói rằng. Chứng kiến Baki sau khi đi ra ngoài. Gaara nhìn thoáng qua Temari. Temari hội ý gật đầu. Hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, đem bạch cho ta mượn dùng một chút thôi. Cho người mượn, làm cái gì? Naruto nhìn Temari cùng Gaara. Biết hai người này nhất định đánh ý định gì? Lại hỏi, Gaara có điểm lúng túng nói ra. Là, vâng, đúng, cái này Naruto. Ta nghe Temari nói trắng ra ở các ngươi Konoha thôn là gần với đệ ngũ Hokage đại nhân chữa thương ninja, cho nên muốn mời cho không thôn chúng ta chữa thương ninja chỉ điểm một. Hai, cái này à, ta muốn không có vấn đề gì. Bất quá ngươi đi hỏi một chút trắng ý kiến. Naruto nói rằng, Naruto cũng hiểu được hiện tại bắt đầu đề thăng xa nhẫn xó sần Jutsu. Đối với về sau ninja liên quân hậu cần bảo đảm có rất lớn chỗ tốt. Cho nên cũng không có làm cái gì suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Temari nghe được Naruto nói như vậy. Lập tức cao hứng hướng về phía Bạch nói ra. Bạch, có thể chứ. Bạch cùng Temari quan hệ tốt. Lấy trắng tính cách nếu Naruto đều đáp ứng rồi. Cho nên hắn cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Liền gật đầu nói ra, có thể, nhưng sự kiện không nhiều lắm, các ngươi khả năng không thể học được cái gì. Bạch, không quan hệ, miễn là giáo chút lý niệm ở trên đồ đạc, sự kiện chắc là đủ. Nơi này chữa thương ninja nhóm cũng đều không phải tên soàng xĩnh. Còn như trở lại trình độ gì còn phải xem chính bọn nó. Naruto hướng về phía Bạch nói. Tiền mặt lý niệm mới có thể mở rộng rãi nhãn giới. Mới có thể có lớn hơn phát triển. Nếu không một ngày sự kiện, bọn họ tóc đều không học được. Konoha Ninja thôn Hokage trong cao ốc Hokage phòng làm việc. Si-hun đang cầm sa nhẫn thôn truyền về báo cáo muốn Tsunade hội báo. Nói ra, chấp hành nhiệm vụ thành viên. Không người thương vong, Kazekich đại nhân đưa vào bình an về tới làng. Phòng trừng Kakashi tiểu đội, gai ban hội ở 3 ngày sau trở về, 3 ngày sau. Sẽ không, chiều nay bọn họ là có thể trở về, Tsunade nhìn cảnh sắc bên ngoài nói rằng. Shizune sửng sốt nói ra. Chiều nay, không thể nhanh như vậy à. Sunet đại nhân, có Naruto cái tên kia ở. Không có gì không thể. Sunet cầm chén trà nói rằng. Lúc này ở bên kia Sachi Ninja trong thôn. Đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi Naruto liền nghe được. Keng keng, tiếng đập cửa. Naruto từ G thượng xuống tới. Ngáp dương dương lười biếng tiêu sái tới cửa. Theo lễ lẩm bẩm nói ra. Sẽ là ai a? Mở cửa nhìn một cái. Temari ác mặt đỏ thắm đứng ở cửa. Vào đi. Naruto có điểm kỳ quái nhìn Temari. Tránh ra địa phương nói rằng. Temari đi tới sau đó. Naruto nhìn nàng cười nói ra. Làm sao vậy? Lẽ nào luyến tiếc ta trở về a? Temari nghe được Naruto lời nói. Sắc mặt căn đỏ. Nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Lần này cần cảm ơn ngươi. Naruto, liên quan tới Gaara sự tình. Ngươi cũng không cần nói cảm ơn. Cái kia trước thấy nhiều bên ngoài a. Naruto nắm bắt Temari hồng nhuận gò má nói rằng. Temari nhìn Naruto, trực tiếp ôi y tại Naruto trong lòng. Cảm thụ cùng với chính mình người yêu tim đập. Từ lúc trước khi đến Temari liền quyết định đem mình triệt triệt để giao cho người đàn ông này. Như là đã hạ quyết tâm. Temari không chần chờ. Ôm Naruto cổ. Liền hôn lên Naruto môi. Naruto mở to con mắt. Không dám tin tưởng Temari sẽ lớn như vậy. Can đảm cùng trực tiếp. Thế nhưng lúc này Naruto bị Temari tản ra trận trận thiếu nữ u hương cùng ôn nhuận thân thể. Mới có điểm mê loạn, tay của mình cũng không tự giác ở Temari thân thể lúc yêu đi tới. Một cái nước pháp thức Siwen sau khi kết thúc, Temari ở Naruto bên tay khe khẽ nói ra. Hani, ôm ma đi gờ lên đi. Naruto cũng không chịu được nữa cái này hành hạ. Naruto bỗng nhiên hoành thân ôm lấy Temari. Một bên thân hoen lấy vừa hướng lấy ngoạ thất đi tới. Temari xấu hổ không gì sánh được. Khẩn trương nhắm lại con mắt. Co giúp ở G bên trên. Mặc cho Naruto ở của nàng dục thể bên trên hoành hành ngang ngược. Naruto nhanh chóng cởi Temari áo khoác. Một bộ đẹp mê ao hình ảnh triển khai hiện tại trước mắt. Thời khắc này Temari chỉ để lại nhất kiện phấn màu trắng bên trong cu cùng phấn màu trắng nịt vú che. Cản duy nhất bí mật cùng bước ngoặt cuối cùng, dục thể đã hoàn toàn phóng thích, linh lung nổi lên đường cong khiến người ta mê muội. Ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng nhu hòa, đặc biệt cái kia linh tú lịch sự tao nhã ngọc diện hơi phiếm hồng. Thẹn thùng dị thường, càng làm cho nhân ái thương, không khỏi mọc lên một cỗ muốn chiếm làm của riêng. Naruto nhịn không được. Lung tung thoát quang y phục của mình, hưng phấn leo lên mến yêu mỹ nhân dục thể bên trên. Bắt đầu rồi thân thể hai người giao dung, lẫn nhau từ đây chiếm hữu cùng sở hữu đối phương, vĩnh viễn không chia cách. Temari, ta muốn ngươi, cảm giác được khí tức quen thuộc đang ở trước mắt của mình. Temari mở ra con mắt, chứng kiến chính mình mến yêu nam nhân ôm nàng, thâm tình nhìn nàng. Temari hơi gật đầu, hai tay ôm người đàn ông này, mặc cho người đàn ông này lui nàng ấy duy nhất lưu lại phấn bạch sắc bên trong cu. Temari, ngươi là của ta, Naruto, ta là của ngươi, Naruto cùng Temari gần như cùng lúc đó mọc lên ý nghĩ như vậy. Hai người nồng đậm tình yêu mang theo thân thể nhiệt độ không ngừng kéo lên. Một hồi tật mưa bão bên trong. Một đoạn thân thể cực đoan giao dung bên trong, Temari đã đạt đến đỉnh cao hai lần, căn bản vô lực ngăn cản Naruto trùng kích. Nếu như không phải Naruto có ý định phát tiết, Temari căn bản là không có cách thỏa mãn Naruto. Rốt cuộc, hai người cũng chịu không nổi nữa vô cùng cu AI cảm giác. Hai người thân thể đồng thời đạt tới núi cao, đẹp quá. Thật không nghĩ tới trong trần thế lại có như vậy đẹp mê ao sự tình. Naruto ôm thật chặt Temari, để cho nàng co giúp ở trong ngực của mình. Sáng ngày thứ hai, Naruto mở con mắt, xem cùng với chính mình trong lòng vẻ mặt hồng nhuận, mặt mang nụ cười nhàn nhạt Temari. Naruto yêu thương ở Temari trên mặt hôn một cái. Naruto động tác để vẫn còn ngủ say Temari tỉnh lại. Temari nhìn Naruto, yêu kiều Mỹ cười nói ra. Buổi sáng tốt lành a, Hani, mắt thấy trải qua đêm qua. Nở rộ Temari, càng gia tăng một cái phần phủ mị cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trong lúc đó ngầm có ý lấy một tia tình. Dĩ nhiên toát ra một tia nữ nhân thành thục dụ hoặc. Càng để cho người tâm động. Buổi sáng tốt lành a, bảo bối, Naruto cười nói lấy. Nhưng nhẹ tay nhẹ xẹt qua Temari ám nhu mỹ đường cong. Nhẹ nhàng phủ mo lấy cái kia tơ lụa một dạng bóng loáng da thịt. Bất quá ở Temari đứng dậy thời điểm. Cảm giác được đau đớn để Temari cau mày. Naruto đau lòng nói ra. Xin lỗi, đều là ta không tốt. Đây là ta hy vọng. Chân chính trở thành nữ nhân của ngươi. Naruto. Temari xanh nhạt ngón tay của điểm vào Naruto ngoài miệng, ngăn trở Naruto áy náy, nói rằng, ta biết, Naruto nhẹ nhàng nói, để tay dưới Temari đau đớn địa phương, một cỗ lực lượng nhu hòa từ Naruto trong tay phát ra. Temari lập tức cảm giác nói đau đớn địa phương một cỗ cảm giác mát rượi, cảm giác thoải mái để Temari đều kém chút thân ngâm lên tới. Hoàn hảo thời gian không có duy trì liên tục lâu lắm. Nếu không, Temari thật đúng là không nhịn được. Naruto thu tay về bên trong năng lượng. Ôn nhu hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Khá. Temari tuy là đã trở thành Naruto chân chính là nữ nhân. Thế nhưng hai người thản nhiên đối lập nhau hãy để cho Temari có chút ngượng ngùng. Temari kéo qua chăn thân thể tựa ở Naruto trong lòng. Cảm giác như vậy để Temari cảm thấy cực kỳ thích. Naruto lúc này nói ra. Temari, quá một trận chúng ta liền kết hôn a? Thật vậy chăng? Temari minh bạch, tuy là và Naruto ký kết hôn ước. Thế nhưng loại này hôn ước là xây dựng ở chính trị trên căn bản. Nếu là hai nước phát sinh chiến tranh hoặc là những vấn đề khác. Cái này hôn ước rất có thể cũng sẽ bị hủy bỏ. Nhưng bây giờ nghe Naruto nói như vậy, hạnh phúc từ đáy lòng dâng lên. Đương nhiên, sau khi trở về ta giống như Bạch cùng Hinata thương lượng ngày tháng vấn đề. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. An tâm chờ đấy làm ta tân nương a. Naruto kiên định nói rằng, ta chờ ngươi tới đón ta. Temari tựa ở Naruto trong lòng. Vẻ mặt hạnh phúc nói rằng, thời gian luôn là qua rất nhanh, đảo mắt đã đến nên lên đường thời gian. Kakashi đám người chứng kiến Naruto, Temari cùng Bạch cùng xuất hiện thời điểm, rõ ràng cảm giác được Temari biến hóa trên người. Xét thấy nơi đây còn có những người khác ở thành hai vị vô lương đại thúc cũng không có nói toạc. Hai người sự tình. Chỉ là gai hay là đối Naruto giơ ngón tay cái lên cùng lộ ra cái kia chiếu lấp lánh hàm răng. Sakura vẻ mặt hâm mộ nhìn Temari cùng Bạch. Ở nhìn một chút bên cạnh mình Sasuke. Giống như một đầu gỗ giống nhau. Sakura cực kỳ hiếm thấy ở Sasuke hông bên trên nhéo một cái. Động tác này để ở sau lưng Lee cùng Neji cười trộm không ngớt. Sasuke rất bất đắc dĩ nhìn Sakura. Chúng ta đây đi trở về. Kakashi hướng về phía qua đây tiễn đưa Gaara. Kankuro, cùng vẻ mặt đỏ thắm Temari nói rằng. Gaara đi ra Naruto bên người. Nhỏ giọng hướng về phía Naruto nói ra. Ngươi dám khi dễ ta tỉ tỉ. Ta sẽ dẫn lấy xa nhẫn thôn ninja giết đến Konoha. Thật tốt thu thập ngươi. Yên tâm đi. Ta sẽ rất thương yêu Temari. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong Naruto rồi hướng Kankuro cùng Temari phất tay một cái nói ra. Chúng ta đây liền đi a. Trên đường tiểu tâm a. Naruto nhìn vẻ mặt không thôi Temari. Mỉm cười phất tay một cái. Liền thối lui đến Kakashi đám người ở giữa. Hiu,